vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Giúp đỡ cha mẹ. Ta còn ít tuổi, chưa làm được công việc nặng nề, cũng nên giúp đỡ cha mẹ để cha mẹ yên lòng. Tiểu Dẫn, bé làm việc nhẹ. Cha anh Dân làm nghề thợ mộc, mẹ anh đi chợ bán hàng, ngày nào cũng sáng sớm đi, đến tối mịt mới về. Anh thấy cha mẹ phải làm lụng vất vả như thế, mà anh thì chẳng đỡ đần được việc gì, trong bụng lấy làm áy náy. Nên sáng nào anh cũng dậy sớm, trước khi đi học thì lấy chổi quét nhà và làm những việc nhẹ để giúp cha mẹ. Câu hỏi, cha mẹ anh Dần làm nghề gì? Sao anh Dần lấy làm áy náy? Anh làm những việc gì? Cách ngôn, làm con sớm tối phải đỡ đần cha mẹ. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.